Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4429, chương 4432, dò xét. Đủ để thấy, đạo này hào quang màu đỏ rực, đối lực lượng trường khống có cái gì hắn tinh xảo. Tối thiểu nhất Bạch Vũ Triết không làm được đến mức này. Lực lượng lực khống chế càng mạnh, kia phát huy ra thực lực cũng sẽ càng mạnh. Đồng dạng phẩm chất giống nhau số lượng năng lượng, người đối trưởng khống lực mạnh hơn đối thủ một số, vậy liền có thể đánh tan đối thủ chiêu thức. Một mực có đề phòng Bạch Vũ Triết, ngược lại là chưa từng xuất hiện cái gì bối rối. Ngân Long thần thương nháy mắt xuất hiện trong tay, cấp tốc đâm ra một thương. Màu trắng thương mang đồng dạng vô cùng chói mắt. Oanh, dưới biển sâu truyền đến một tiếng vang trầm, năng lượng cường đại vỡ ra, ở trong nước khuấy động vô số loạn lưu. Bạch Vũ Triết thân hình lui về sau mấy chục mét, sắc mặt hơi ngưng trọng. Lực công kích này xác thực rất mạnh, hắn hiện tại nhưng so sánh vừa mới tiến đến thời điểm còn mạnh hơn nhiều. Tấn công chính diện phía dưới thế mà còn bị đẩy lui. Mặc dù vừa rồi đây chẳng qua là tiện tay một chiêu, cũng không có toàn lực xuất thủ, nhưng liền loại này lực sát thương cũng đã rất khủng bố. Cũng đúng lúc này, vạn pháp động một bên khác, một đầu to lớn rùa biển ghé vào đáy biển, một khối màu đen bia đá ở trên đỉnh đầu lơ lửng, thỉnh thoảng toát ra một tia kim mang. Mà khi Bạch Vũ Triết bên kia xuất hiện động tĩnh thời điểm, Đại Hải Quy đột nhiên mở mắt, mở ra to lớn miệng nháy mắt đem chiến thần bi cho nuốt xuống, tràn ngập phòng bị cùng cảnh giác. Nó biết có những sinh vật khác đến, nhưng không biết là ai. Nếu như là chính vạn pháp động bộc phát, không phải chỉ là để như thế một số động tĩnh, Đại Hải Quy có chút do dự, chính mình có hay không muốn đi qua nhìn xem. Nó trốn ở chỗ này đã hơn 90 năm, tạm thời còn không có nghĩ tới muốn về nơi ở của mình đi. Nó là muốn đem chiến thần bi triệt để lĩnh hội xong mới dự định trở về, sau đó có cơ hội lại đi tìm tới lần nhân loại kia cường giả báo thù. Mà lại, đến thời điểm còn muốn đem mặt khác chí tôn thú đều cho hàng phục. Bất quá, thân là thần thú, lĩnh hội những vật này là phi thường chậm rãi, so với nhân loại người tu hành muốn chậm nhiều. Thiên tà ma tôn hoa 5-6 ngàn năm, mà lại hắn chiến thần bi là có hai đại chiêu thức, mà cái này rùa biển đạt được chiến thần bi đã mười mấy vạn năm, chênh lệch không là bình thường đại. Hiện tại có những sinh vật khác đến, cũng không biết là những cái kia chí tôn thú vẫn là nhân loại kia. Bất quá đối với phía trước kia cái nhân loại, Đại Hải Quy cũng là rất hiếu kỳ, trước đó chưa từng có nhìn thấy qua, cũng không biết từ nơi nào xuất hiện, nhưng mặc kệ nhân loại kia là từ đâu đến, nó đều muốn đem hắn diệt trừ. Công kích của đối phương thủ đoạn phi thường đặc thù, ngay cả nó kia cường đại phòng ngự đều vô dụng, cái này uy hiếp liền có chút lớn. Đại Hải Quy ngay tại tự hỏi, cuối cùng quyết định chính mình trước bất động, cũng không biết là ai tới, vạn nhất chỉ là trong lúc vô tình phát hiện nơi này, nói không chính xác rất nhanh liền sẽ rời đi. Bạch Vũ Triết cũng còn chưa phát hiện Đại Hải Quy bóng dáng, hắn tạm thời cũng không nghĩ tới tại tới gần nơi này cái vạn pháp động, trước tiên ở chung quanh tìm một vòng rồi nói sau. Mặc dù hắn đối cái này vạn pháp động cảm thấy rất hứng thú, nhưng trước mắt trọng yếu nhất vẫn là trước tìm tới Đại Hải Quy, cướp đoạt chiến thần bi, có thời gian lại thăm dò một chút cái này vạn pháp động. Bạch Vũ Triết khống chế tự thân cùng vạn pháp động ở giữa khoảng cách, đại khái tại vạn mét bên ngoài chính là an toàn, sau đó bắt đầu vây quanh toàn bộ vạn pháp động chậm rãi di động. Hắn muốn đem phiến khu vực này hoàn toàn thăm dò một lần lại nói. Vạn pháp động phạm vi mặc dù không tính nhỏ, có thể Bạch Vũ Triết tốc độ, dù là cần một đường quan sát, cũng căn bản không cần bao lâu thời gian.